bởi vì quan hệ đến khí chất của hắn khiến cho hắn khá nổi bật trong bộ y phục này. Hai người Hắc Nha cùng với Thanh Viêm ăn mặc hai bộ y phục khác nhau. Bởi vì hai người không có khí phách kiểu nam tử hán như của Hoàng Phi Hồ, nhưng cả hai người đều mặc một bộ y phục đẹp đẽ mà khiến cho khí chất công tử cao quý trên người chúng bộc phát ra. Tiêu Sơn khoanh hai tay trước ngực thầm mắng, si mẹ nó biết thế không có hóa hình hóa hiếc gì hết. Thế này thì còn oai phong cái quái gì nữa. Thấy được thanh niên có mái tóc bạch kim đang đứng khoanh tay ở trước của phòng thì ba thanh niên này cung kính, chủ nhân. Miệng của Tiêu Sơn méo xệch, hắn nhẹ nhàng phất phất tay khiến cho ba thanh niên đều đứng im lặng tại chỗ. Âm thanh do đế giày nện lên nền sàn nhà quả thực làm cho mọi người ở đây chú ý. Thân mình thướt tha của một nữ tử xinh đẹp đang bước đến. Nhất thời mọi người đều ngây ngẩn bởi vì hình dáng này. Hoàng tử Yên mặc một bộ y phục bóng loáng màu đỏ. Chiếc váy dài này được thiết kế theo kiểu xẻ tà làm cho đôi chân trắng thẳng mướt ẩn hiện sau chiếc váy. Cánh tay thon dài trắng nõn khiến cho đám người đều ngây ngẩn. Một cực phẩm mỹ nữ xuất hiện trước mặt mọi người. Đám nam nhân ở quán trọ thì đều ngước nhìn về phía cảnh này. Bộ mặt của họ xuất hiện ngây ngẩn một lúc. Nhiều kẻ cũng tỏ ra hèn mọn bỉ ối với nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ này. Nữ tử xinh đẹp bước về phía Tiêu Sơn. Đôi chân trắng nõng di chuyển nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào khẽ mở, chiếc giày cao gót này thực sự khó di chuyển a. Nữ tử xinh đẹp bước về phía đám người thanh niên sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, chủ nhân. Nghe được tiếng gọi chủ nhân từ miệng của nàng thì mấy tên nam nhân kia đều mở to tròn con mắt nhìn về phía thanh niên. Đó là một thanh niên chỉ mới khoảng 17, 18 tuổi. Họ thực sự không hiểu một tiểu tử mới giáo đầu như vậy làm sao có thể trở thành chủ nhân của đám người này. Không ít nam nhân đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Sơn. Lại một tiếng giày nữa vang lên. Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt nhìn về phía này. Một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu xanh có kiểu thiết kế giống như y phục của nữ tử xinh đẹp mặc màu đỏ kia. Bởi vì mái tóc của nàng có màu tím. Khí chất băng lạnh trên người nàng khiến cho nàng càng trở lên lạnh lùng hơn. Bởi vì nhiều ánh mắt đều quét về phía nàng nên nữ tử này hừ lạnh một tiếng. Mấy tên võ giả ngồi ở trong này đều có chút kinh hãi. Nhiều kẻ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này không phải chỉ có một bộ dạng xinh đẹp mà còn rất nguy hiểm. Nữ tử xinh đẹp mặc áo lam kia tiến về phía Tiêu Sơn bình thản chào, chủ nhân. Thanh niên phất phất tay ý bảo nàng im lặng một chút. Kết. Cánh cửa từ từ mở ra, một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng bước ra. Cả người nàng phát ra khí chất thần thánh. Trong giây phút, Tiêu Sơn cũng hơi ngây ngẩn người. Thấy được ánh mắt như vậy của thanh niên, thiếu nữ khe khẽ mỉm cười. Nàng hỏi, phu quân, chàng thấy thiếp thế nào? Thanh niên nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên gãi gãi mũi của mình. Hắn mỉm cười nói, tiên nhi, nàng mặc bất cứ y phục nào cũng đều rất đẹp. Nàng vốn đã đẹp rồi nên mặc gì cũng đều đẹp cả. Mấy tên nam tử ở dưới lầu nghe mấy lời này thì muốn phỉ nhổ Tiêu Sơn. Họ không biết được tên tiểu tử này ăn nói thế nào lại có mỹ nữ đều ở bên cạnh như thế. Đây rõ ràng muốn tức chết người a. Lúc này, họ chỉ muốn đứng ở giữa đường gào lên một câu. Ông trời, sao ngươi lại bất công như vậy hả? Ánh mắt lướt qua đám ma thú. Hắn bình thản nói. Các ngươi ở đây chờ một chút, ta trở vào thay y phục sau đó chúng ta cùng đi. Đám ma thú hóa hình đều chờ ở bên ngoài. Tiêu Sơn dẫn theo Tiểu Y Tiên vào bên trong. Sau nửa ngày hai người mới ra ngoài. Tiêu Sơn bước ra ngoài, hắn mặc một bộ y phục kiểu châu Âu. Một bộ y phục được thiết kế theo kiểu dự vũ hội hiện đại. Bởi vì hắn ăn mặc một bộ y phục sang trọng nên trên người của hắn bớt đi khí tức ngạo mạn cùng ngổ ngáo. Thay vào đó là một khí chất chững chạc hơn, quý phái hơn, đĩnh đạc hơn. Tiểu Y Tiên theo sau Tiêu Sơn, hai má của nàng hơi đỏ lên. Thanh Viêm ho khan vài tiếng nói, chủ nhân, miệng của ngươi có dính tóc. A Tiêu Sơn nghe được mấy lời này thì hơi ngẩn ra. Tiểu Y Tiên thấy vậy thì hai má trở nên ửng đỏ giống như ứ màu. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đem chiếc tóc màu đen dính trên miệng của mình gỡ xuống. Trên miệng của hắn vẫn dính một chút gì đó hơi nhơm nhớp. Miệng của hắn khẽ chép vài tiếng đem thứ nhớp này nuốt vào bụng, đồng thời hai ngón tay túm lấy đem chiếc tóc màu đen này bỏ vào trong túi áo. Hắn mỉm cười nói, được rồi đi thôi, nếu không sẽ muốn mất. Ánh mắt của hắn lướt qua thì thấy trời đã trở về tối. Đám người Tiêu Sơn đi ra ngoài đường. Bởi vì đám người Tiêu Sơn đều là tuấn nam cùng mỹ nữ khiến cho đám người của thành Hắc Nham đều chăm chú nhìn về phía họ. Hiển nhiên, nam nhân thì ngắm mỹ nữ mà nữ nhân thì ngắm mỹ nằm rồi. Tất nhiên có một số trường hợp ngoại lệ mà Tiêu Sơn quan sát thấy. Thấy mấy nữ nhân đi guốc có vẻ khó khăn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải thuê một chuyến xe ngựa tới phủ thành chủ. Ngồi trong một chiếc xe lớn, Tiêu Sơn hướng về phía đám người Hoàng tử Yên hỏi. Các ngươi có cách nào giấu giếm được tu vi giống như để cho đối phương nhìn ra được các ngươi có tu vi khá yếu hay không? Thanh Viêm nhàn nhạt gật đầu nói, điều này có thể được. Chủ nhân, ngài muốn chúng ta giấu giếm hay sao? Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt của hắn lướt qua đám ma thú hóa hình một lần. Hắn nói, các ngươi có thể để cho mọi người nhìn thấy thực lực của các ngươi đều ở đấu linh hay không? Hắc Nha nhàn nhạt nói ra, chủ nhân, việc này cũng không làm khó được chúng ta. Trừ khi người có tu vi cao hơn chúng ta. Nếu không sẽ không thể phát hiện chúng ta đang che giấu tu vi. Tiêu Sơn đưa ngón trỏ lên gõ gõ huyệt thái dương của mình, thanh âm trở nên trầm trọng nói, vậy các ngươi đều giữ vững thể hiện ra tu vi đấu linh đi. Tu vi đấu linh so với hội trưởng Phất Lan khắc cao hơn 1-2 tinh là được. Vâng, đám ma thú hóa hình đều gật đầu tuân lệnh. Chỉ trong một thời gian khí thế của mấy người này đều đã giảm đi xuống. Tiểu Y Tiên đang ngồi bên cạnh Tiêu Sơn, con mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn hỏi, phu quân, chẳng định làm gì vậy? Tiêu Sơn cười khổ, hắn đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc của nàng đồng thời kéo nàng vào lòng. Tiêu Sơn đáp lại, đặt bẫy, đồng thời cũng là thử lòng. Sau khi vòng vo 4 con phố, xe ngựa đã dừng ở trước cửa một phủ thành chủ khá lớn. Chiếc rèm bị kéo lên, một thanh niên bình phàm mặc áo xám hướng về phía bên trong nói, các vị đại nhân, chúng ta đã đến phủ thành chủ. Đám người Tiêu Sơn gật đầu, hắn đem mấy chục kim tê ném cho người thanh niên này. Người thanh niên bắt được kim tê thì mừng rỡ rối rít cảm ơn Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không đáp trả mà chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Một dãy nhà so với gia tộc Tiêu gia còn lớn hơn rất nhiều. Ở phía con đường đã chẳng chịt đám người cùng các cỗ xe ngựa, đám người Tiêu Sơn đều động thời bước đến. Ở cánh cửa có 4-5 tên lính cánh phòng, có một tốp mấy chục tên lính liên tục đi tuần tra xung quanh. Người nào cũng đều có thực lực vượt qua đấu giả. Thấy đám người Tiêu Sơn ăn mặc sang trọng tiến tới, hai tay lính đánh thuê cung kính nói, các vị đại nhân, xin các vị trình thiếp mời. Tiêu Sơn hơi ngẩn ra hỏi, thiếp mời? Đám người đều ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng nhớ tới đám người Phất Lan khác đâu có đưa cho hắn cái gì thiếp mới đâu. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi cau lại. Thấy bộ dạng của đám người Tiêu Sơn như vậy, đám người hộ vệ cũng hơi ngẩn ra. Bất quá, tên lính vẫn đối với Tiêu Sơn cung kính nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ, các người không có thiếp mới hay sao? Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đáp lại, xác thực chúng ta không có. Không có thiếp mời thì không thể vào trong hay sao? Tên hộ vệ này nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt của hắn nheo lại. Hắn thầm nghĩ, mấy người này chẳng lẽ muốn đến đây làm loạn hay sao? Tên hộ vệ này đối với Tiêu Sơn vẫn mang theo vài phần hòa nhã nói, xin thứ lỗi, nếu như các vị không có thiếp mời, chúng ta không thể để các vị tiến vào trong được. Đây là quy định của phủ. Xin các vị rời đi cho. Nghe được những lời này thì không riêng gì Tiêu Sơn mà cả đám người ma thú hóa hình đều giận dữ. Hoàng Phi Hổ tức giận, ngón tay chỉ thẳng về phía đám người hộ vệ nói, si mẹ các ngươi có biết chủ nhân ta là ai không mà dám cản đường? Chủ nhân ta là ngũ phẩm luyện dược sư. Ngũ phẩm luyện dược sư đấy. Chủ nhân nhà ta đến dự tiệc phủ chủ nhà các ngươi đã cho phủ chủ nhà các ngươi mặt mũi lắm rồi. Còn không biết điều cút sang một bên. Nghe được lời nói này của Hoàng Phi Hổ thì tất cả mọi người đều nhìn về phía này với con mắt khinh bỉ. đám người này làm sao có thể tin được một thanh niên mới 17, 18 tuổi này đã là một ngũ phẩm luyện dược sư được. Thật ra thì Pháp Mã và Phất Lan Khắc đều yêu cầu các vị luyện dược sư giữ thông tin của Tiêu Sơn tránh truyền ra ngoài, thế nên có khá nhiều người không biết đến sự tồn tại của hắn. Bất quá sự tồn tại của một tam phẩm luyện dược sư vẫn đủ gây kinh động toàn thành, đặc biệt là tiểu y tiên mặc y phục đó đi ra ngoài. Thấy đám người Tiêu Sơn ngông cuồng như vậy, mấy tên lính trong lòng đều phòng bị. Trong lòng họ cũng có chút nghi ngờ, nhưng để một ngũ phẩm luyện dược sư bằng một tên tiểu tử chưa dứt sữa này thì có đánh chết họ cũng không tin. Tiêu Sơn quát lạnh về phía Hoàng Phi Hổ nói, yên lặng. Một số đám người không biết chuyện còn chê cười Tiêu Sơn. Một người trong đó lên tiếng nói, ha ha ha, đúng là một đám hâm. Tự ở đâu chạy tới lại còn nhận là một ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu như tiểu tử còn chưa dứt sữa này là một ngũ phẩm luyện dược sư, lão tử còn là thất phẩm cùng bát phẩm luyện dược sư a. Nói mang theo đầy châm chọc. Không ít người ở đây đối với đám người Tiêu Sơn mang theo trào phúng. Tiêu Sơn mỉm cười bình thản đối với người cầm đầu nói, vị đại ca này, ta là chỗ quen biết đối với hai vị luyện dược đại sư Phất Lan Khắc và Áo Thác. Ta đối với tiểu thư nhà các vị cũng có quen biết chút ít. Không biết vị đại ca này có thể vào thông báo cho chúng ta được không? Tên ta là Tiêu Sơn. Tên hộ vệ này mặc dù chỉ giữ chức đội trưởng nhưng hắn cũng có chút đầu óc. Hắn vì sao leo lên được chức này? Bởi vì đầu óc của hắn có chút nhanh nhạy, biết nhìn người. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, các vị, vậy các vị chờ ở đây. Tên đội trưởng hộ vệ phân phó một chút đám người đang canh giữ, sau đó hắn mới tiến vào bên trong. Đám người Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải đứng ngoài chờ. Đám người đến dự tiệc phủ thành chủ đều nhìn về phía đám người Tiêu Sơn. Mỗi người đều bàn tán to nhỏ đối với đám người Tiêu Sơn. Mỗi người ở đây đều bàn tán chủ đề liên quan tới hắn, mà chủ đề này thực sự làm cho Tiêu Sơn có chút đau đầu. Hai lão già mặc quần áo sang trọng vội vàng theo tên hộ vệ cầm đầu chạy ra ngoài. Thấy được hai người đi theo sau tên hộ vệ, nhất thời đám người đều trợn tròn mắt nhìn về phía hai người này. Thấy được hai người tiến đến, đám người đều rối rít cúi đầu chào hỏi, đại sư Phất Lan Khắc, đại sư Áo Thác. Hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó tiến về phía đám người Tiêu Sơn nói, Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, các vị đã đến. Ánh mắt của họ lướt qua đám người Hoàng Tử Yên. Tiêu Sơn nhẹ nhàng cười, ha, nếu như không có hai vị đại sư ra mặt có lẽ hôm nay chúng ta phải ra về rồi. A Phất Lan Khắc thấy vậy hơi giật mình. Hắn quét về phía đám người thị vệ, trong giọng nói vang lên vài phần tức giận, là tên mắt mù nào không để cho tiểu huynh đệ tiến vào. Nghe được lời nói giận dữ của vị ngũ phẩm luyện dược sư này, đám hộ vệ ở đây đều toát ra mồ hôi chảy ròng ròng. Mấy người này đều nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt sợ hãi. Họ không thể ngờ được họ lại dám ngăn chặn một người như vậy. Vậy lời vừa rồi của nam tử kia nói thanh niên có mái tóc màu bạch kim này là một ngũ phẩm luyện dược sư là sự thật. Mỗi tên lính đánh thuê ra mồ hôi khiến cho lưng ướt đẫm. Tiêu Sơn hòa ái nở nụ cười nói, hai vị đại sư, bỏ qua đi. Mấy vị hộ vệ ở đây đều chỉ làm việc đúng theo nguyên tắc của mình thôi. Bởi vì chúng ta không có thiếp mời nên mới không được vào. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Mấy tên hộ vệ thấy vậy đều hướng về phía Tiêu Sơn với ánh mắt cảm kích. Áo Thác cười khổ nhìn về phía Tiêu Sơn nói, lần này là chúng ta thất trách. Chúng ta mới sực nhớ đến việc này nên không có đưa cho ngươi. Thật sự xin lỗi. Nguyên nhân bởi vì hai vị đại sư đã quá quen thuộc ở thành Hắc Nham này rồi, thế nên họ đi mà không cần có thiệp mời. Phất Lan Khắc nói, được rồi, chúng ta mau vào đi. Phất Lan Khắc và Áo Thác dẫn đường đem theo đám người Tiêu Sơn bước về phía bên trong. Ở bên trong so với ngoại giới khác nhau một trời một vực. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên có vài phần kinh ngạc. Nhà lầu cùng với đường xá ở đây được xây dựng vô cùng chắc chắn và hoa mỹ. Phủ thành chủ quả thực là phủ thành chủ, đầm nước có, hòn núi giả cũng có. Tiểu Y Tiên hơi ngơ ngác nói, phủ thành chủ thật sự là đẹp. Áo Thác mỉm cười nói, phủ thành chủ do gia chủ Lâm Tuấn cầm đầu. Hắn hiện nay đang giữ chức tộc trưởng của gia tộc họ Lâm. bởi vì gia tộc họ Lâm đối với đế quốc có công thế nên Hoàng thất Gia Mã mới ban thưởng cho Lâm gia một tòa phủ chủ lớn như vậy. Phất Lan Khắc mỉm cười hướng về phía Áo Thác nói, lão gia hòa, ngươi đang quảng cáo cho đồ đệ của ngươi sao? Áo Thác nghe được điều này thì hai má đỏ lên, lão háng giọng đối với Phất Lan Khắc, đồng thời ánh mắt trừng về phía lão già này. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, đám người tiến vào trong đại sảnh của một tòa nhà vô cùng lớn. Khi tiến vào, Tiêu Sơn phát hiện được đèn đuốc ở đây sáng choang. Mỗi người đều đang cầm trong tay một chiếc ly, trên ly đựng rượu sóng sánh trông vô cùng đẹp mắt. Họ đang bàn tán tụ tập với nhau. Bất quá khi thấy đám người Phất Lan Khắc tiến vào thì đám người cũng rối rít đối với mấy người tiến hành chào hỏi. Một thiếu nữ mặc một y phục màu xanh lam, mái tóc màu bạc trắng khi thấy hai người đi đến, nàng vội và rảo bước về phía đám người Phất Lan Khắc. Thiếu nữ nhanh chóng cung kính cúi đầu, sư phụ, đại sư, hai người đã đến. Phất Lan Khắc cười vỗ vỗ đầu thiếu nữ nói, Tuyết Mị, ngươi cũng đến rồi a, đi chúng ta đi vào. Phất Lan Khắc theo dòng người đi sâu vào bên trong. Không ngờ đám người Phất Lan Khắc xuất hiện khiến cho tất cả đám người đều quay về phía này. Đám người đều hướng về phía này nhìn. Đứng ở phía xa là một lão già mặc áo bào trắng đang cùng với một nam nhân trung tuổi nói chuyện vui vẻ với mấy lão già khác. Mấy lão già này hình như cũng chạc tuổi với lão già mặc áo bào xám. Nam nhân trung tuổi kia không ngờ đang đứng cạnh một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân áo váy màu trắng. Hôm nay đầu của nàng đã được búi lên một cách cẩn thận, khí chất của nàng hôm nay tỏa ra đặc biệt mạnh nhưng so sánh với đám người Hoàng tử Yên thì kém quá xa. Thấy được đám người Phất Lan Khắc tiến tới thì mấy người kia dừng lại cuộc nói chuyện. Đám người đều bước về phía đám người Phất Lan Khắc. Lão già áo xám lên tiếng nói, hai vị đại sư, mấy vị tiểu vinh đệ, hoan nghênh các ngươi đã đến dự buổi tiệc mừng thọ của lão phu. Đám người Tiêu Sơn cũng khách khí đối với đám người lão già này. Áo Thác bấy giờ mới ho khan vài tiếng nói, lão Úc, đây là vị tiểu vinh đệ ta muốn nói với ngươi. Lão già mặc áo bào xám, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay có tên là Lâm Úc. Ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Sơn. Cảm giác thanh niên này có vài phần khí chất bất phàm mới gật đầu. Mặc dù trong đầu của hắn xuất hiện kinh hãi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, vậy tiểu vinh đệ hẳn là Tiêu Sơn, vị luyện dược sư tuổi trẻ tài cao trong thành Hắc Nham. Tiêu Sơn mỉm cười nói, để cho tiền bối chê cười. Luyện dược của ta cũng coi như là biết chút gia lông. Nếu như nói đến luyện dược sư thì hai vị đại sư so với vãn bối cao hơn rất nhiều. Nghe được mấy lời này hai vị đại sư Áo Thác và Phất Lan Khắc có vài phần xấu hổ bởi vì thực lực của Tiêu Sơn cao hơn họ. Bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa ra, ánh mắt của hắn quay về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng bên cạnh nói, đây là ái thê của ta Tiểu Y Tiên, còn mấy vị này là hộ vệ của ta Hoàng Phi Hổ, Hắc Nha, Hoàng Tử Yên, Thanh Viêm cùng Tiểu Long Nữ. Đám người Tiểu Y Tiên nghe được giới thiệu đều hướng về phía mấy người thành chủ khách khí chào hỏi. Lão già áo xám Lâm Úc trong lòng ngẫm nghĩ, tiểu vinh đệ này mặc dù nhỏ tuổi như vậy, đồng thời tài luyện dược cực cao so với đệ tử luyện dược sư cổ hà là Liễu Linh cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần nhưng lại không vì vậy mà kiêu căng. Người này sau này chỉ cần có thể có thời gian phát triển chắc chắn thành châu báu. Lúc này giao hảo với hắn không phải là chuyện xấu. Qua vài câu khách khí, Tiêu Sơn mới dẫn theo đám người Tiểu Y Tiên tìm một chỗ ngồi. Bất quá, điều làm cho Tiêu Sơn có chút phiền lòng là đám người Hoàng Tử Yên. Phải biết một điều, đám người Hoàng Tử Yên đều là ma thú hóa hình nên sức ăn của họ có hơi chút lớn. Ánh mắt của Tiêu Sơn thấy được mấy tên ma thú hóa hình ăn như cá voi hút nước khiến cho ánh mắt của hắn trở thành xám ngoét. Ánh mắt của hắn lướt qua vài người thấy được trong đám người này không ngờ có một lão già quen thuộc đứng với ba lão già khác. Tất cả họ đều nhìn về phía hai người Tiêu Sơn. Ánh mắt của Tiêu Sơn cũng quét nhìn về phía họ. Mấy người này không ngờ lại là Vân Linh. Chẳng lẽ đám người này lại là người của Vân Lam Tông? Bất chợt Tiêu Sơn đang cùng với đám người phủ thành chủ trò chuyện thì bốn lão già này đều hướng về phía Tiêu Sơn bước đi. Mấy lão già đều đi về phía họ. trên khuôn mặt của mấy lão già đều khách khí cùng với nụ cười giả tạo. Khóe miệng của Tiêu Sơn kéo cong lên một hình nửa vầng trăng. Tiêu Sơn thầm nghĩ, chẳng lẽ họ muốn động thủ ở đây? Có lẽ không, mấy tên ấy chưa ngu đến mức như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, lời mời của Vân Lam Tông. Mấy lão già bước về phía Tiêu Sơn. Khi mấy lão già bước đến thì thành chủ cùng với phụ thân thành chủ đều hướng về phía mấy lão già này khách khí. Một lão già trong đó ăn mặc một bộ quần áo màu xanh lam mỉm cười hướng về phía Tiêu Sơn nói, đây là Tiêu Sơn tiểu huynh đệ hay sao? Quả thực là tuổi trẻ tài cao. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, vị tiền bối này đã khách khí quá rồi. Hẳn mấy vị đều là người của Vân Lam Tông. A a a, lão già áo xanh cười lớn nói, Tiêu Sơn tiểu hữu, ngươi thật sự có ánh mắt tốt a. Không sai, chúng ta là người của Vân Lam Tông. Ánh mắt của hắn đánh về phía hai lão già mà Tiêu Sơn chưa biết. Sau đó hắn bình thản nói, lão phu là Vân Phàm, còn hai vị trưởng lão này là Vân Lực và Vân Khắc. Ba người chúng ta đều là trưởng lão của Vân Lam Tông. Ha! Tiêu Sơn mỉm cười, hắn bình thản nhìn về phía ba trưởng lão nói, các vị trưởng lão tốt. Một câu chào hỏi rất bình thường, bất quá ánh mắt của hắn đối với mấy lão già này đánh giá một phen. Mấy con cao già này chắc hẳn đang tính toán gì đó trong lúc này nhưng ngầm giấu trong lòng mà thôi. Vân Phàm mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, lão phu tại ở chỗ này muốn xin lỗi ngươi. A, Tiêu Sơn hơi ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Vân Phàm, hắn biết lão già này muốn nhắc đến ai. Bất quá, Tiêu Sơn vẫn giả bộ mỉm cười nói, trưởng lão Vân Phàm, tại sao ngươi phải xin lỗi vãn bối a? Trong lòng của Vân Phàm đều thầm mắng Tiêu Sơn cả ngàn lần. Rõ ràng Tiêu Sơn biết rõ nhưng vẫn giả bộ. Mặc dù Vân Phàm có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói, lão phu muốn thay mặt Huyền Tôn Vân Long xin lỗi ngươi. Không biết ngươi có thể để cho lão phu mặt mũi mà bỏ qua chuyện này hay không? Lão phu nguyện vì hắn mà trả giá. A, Tiêu Sơn nghe được mấy lời này hắn ngẫm nghĩ trong lòng, thì ra vì chuyện này mà đến. Lão già này tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Tiêu Sơn bình thản nói, về chuyện này cũng không thể nói ai đúng ai sai. Mặc dù Vân Long huynh có vài phần quá đáng nhưng ta lúc đó cũng không phải. Nếu như trưởng lão Vân Phàm đã có ý này sao ta không dám không nghe? A a a, Vân Phàm cười lớn. Bàn tay của hắn lấy ra một chén rượu sau đó hướng về phía Tiêu Sơn nói, tiểu huynh đệ, lão phu dùng chén này thay mặt Huyền Tôn xin lỗi ngươi một tiếng. Tiêu Sơn cũng chỉ nâng chén lên đáp lại hắn qua loa mà thôi. Hai bên khách khí với nhau một chút. Cầm đầu Vân Phàm bất chợt ho khan vài tiếng, ánh mắt của hắn quét về phía đám người Tiêu Sơn sau đó mỉm cười nói, khụ khụ, Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên, hai vị có từng bao giờ nghĩ đến gia nhập một thế lực nào đó hay chưa? A, Tiêu Sơn hơi ngạc nhiên. Hắn biết hóa ra mấy tên lão già này muốn mời mình đây mà. Hiện giờ công hội luyện dược sư thế mạnh, chủ tịch luyện dược sư Pháp Mã đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư tương đương với đẳng cấp của luyện dược sư Cổ Hà. Phải nói hai bên thế lực quên bình, bất quá nếu như có Tiêu Sơn tham gia, chỉ sau 5 năm, 10 năm thì sao? Lúc đó, thực lực bên nào có Tiêu Sơn gia nhập hiển nhiên thắng thế bên kia. Phất Lan Khắc đang ở ngoài nói chuyện với đám người nghe thấy mấy người Tiêu Sơn nói chuyện thì tức giận mắng, lão nhi Vân Phàm, các ngươi đang đào góc tường của nhà người khác đấy sao? Hai người họ là người của công hội chúng ta, ngươi muốn đem họ đi sao? Các nói châm biếm, lão già, nhi, trẻ con, Vân Phàm mỉm cười nhìn về phía Phất Lan Khắc nói, a a a, hai vị này hình như mới kiểm tra thân phận luyện dược sư ở thành Hắc Nham. Từ khi nào mà hai người họ trở thành người của công hội luyện dược sư vậy? Lời nói của Vân Phàm dội vào tai Áo Thác và Phất Lan Khắc khiến khóe miệng cả hai người giật giật. Vân Phàm nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn nói, hai vị, nếu như hai người gia nhập Vân Lam Tông chúng ta, hai vị chắc chắn sẽ được hưởng công pháp, bí tích, dược liệu. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của các vị. Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên đều nhìn nhau. Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, Hắn mỉm cười nhìn về phía Vân Phàm nói, bất cứ điều kiện gì. Vân Phàm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy là bất cứ điều kiện gì. Tiêu Sơn tò mò, bàn tay cầm lên cằm của mình, sau đó ánh mắt tỏ ra ngờ hoặc nhìn về phía Vân Phàm hỏi, ngay cả mỹ nữ cũng có hay sao? Khi hắn nói câu này thì đám người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Họ không ngờ Tiêu Sơn lại là một luyện dược sư háo sắc. Tiêu Sơn mỉm cười nói, ta thật sự thích mấy loại hình như ngự tỷ ngoài lạnh trong nóng, tiểu muội muội đáng yêu thuần khiết, đại nữ vương mạnh mẽ cuồng nhiệt. Đột nhiên hắn cảm giác được eo của mình bị đau nhói. Một miếng thịt bị vặn vẹo 360 độ làm cho hắn tê tái. Ánh mắt của hắn quay về phía bên cạnh thì thấy tiểu y tiên đang trừng mắt nhìn về phía hắn. Trong con mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Mọi người đều đổ mồ hôi nhìn về phía Tiêu Sơn, nhưng vị trưởng lão Vân Phàm lại cười ha ha ha đối với hắn. Ha ha ha ha. Tiêu Sơn, tiểu huynh đệ yên tâm. Nếu như ngươi gia nhập Vân Lam Tông, bất cứ dạng mỹ nữ nào cũng có thể cho ngươi lựa chọn. Chúng ta nhất định sẽ làm vừa lòng tiểu huynh đệ. Ánh mắt của Tiêu Sơn trở nên háo sắc. Hắn mở to nhìn về phía Vân Phàm giống như nhìn thấy bảo vật, không phải giống như mỹ nữ khỏa thân mới đúng. Tiêu Sơn lên tiếng hỏi, mỹ nữ nào cũng có thể hay sao? A, Vân Phàm hơi ngẩn người ra. Sau đó hắn gật đầu nói, tất nhiên rồi. Với thân phận của tiểu huynh đệ, làm sao có người từ chối được? Nếu như tiểu huynh đệ gia nhập Vân Lam Tông chúng ta sẽ nguyện vì tiểu huynh đệ đi cầu thân. Tiêu Sơn đưa ngón tay trỏ lên gõ gõ cằm nói, nếu như ta muốn một người thì sao? Vân Phàm khẽ cười, hắn nhẹ nhàng đối với Tiêu Sơn nói, tiểu huynh đệ, xin mời ngươi nói ra. Vân Lam Tông ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, hắn cười vô cùng dâm đãng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lâm Phỉ. Lâm Phỉ bị cái nhìn của hắn thì hai má trở nên đỏ ửng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn về phía hắn một cái. Mọi người cùng với phụ thân Lâm Phỉ đều ngẫm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này lại có ý với Lâm Phỉ. Khi ánh mắt của hắn quét qua một thiếu nữ tóc bạch kim, vẻ mặt đầy dâm đãng thì mọi người mới kinh hãi. Phất Lan khắc thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đánh chủ ý đến cả Tuyết Mị. Tuyết Mị đáp lại hắn bằng một cái trừng mắt. Vân Phàm mỉm cười nói, nếu như tiểu huynh đệ thích có thể để cho Vân Lam Tông ta làm chủ giúp ngươi cầu thân a. Tiêu Sơn nhếch miệng cười cực kỳ dâm đãng nhìn về phía hai nữ nhân nói, ta muốn. Mấy người trở nên ngưng trọng. Khi nghe được câu này nhất thời hai thiếu nữ trở nên giận dữ. Dù sao họ cũng có chút ái mộ Tiêu Sơn, bởi vì hắn là một luyện dược sư với cả hắn là một thanh niên đẹp trai, bất quá hai người trong thời điểm hiện tại hoàn toàn phản cảm với hắn. Họ phản cảm bởi vì cách ứng xử của hắn. Tuyết Mị hừ lạnh nói, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Phụ thân của Tuyết Mị ho khan vài tiếng nói, Tuyết Mị, không được làm càn. Vẻ mặt của Tuyết Mị trở nên cau có, nàng nhìn về phía phụ thân mình nói, phụ thân. Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Phàm nói, người mà ta muốn là Vân Vận. Vân Vận của Vân Lam Tông. Oành, một âm thanh rung động trong đầu của mọi người. Nghe được những lời này thì toàn bộ người trong đại sảnh đều kinh hãi. Nhất thời mọi người rơi vào im lặng. Một người không nhịn được đều há hốc mồm ra. Không biết chiếc ly trên tay của ai đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Choang. Âm thanh này đánh thức mọi người từ cơn mộng trở về thực tại. Lúc này, Vân Linh giận dữ hét lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vân Phàm quay đầu về phía Vân Linh quát. Đệ, ngươi chớ làm ồn. Nhất thời Vân Linh trở nên im lặng. Mấy trưởng lão nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn phát hiện được khóe miệng của họ liên tục giật giật. Tiêu Sơn chắc chắn một điều, mấy lão già này bị hắn làm cho rất tức giận. Tiêu Sơn làm như không nghe thấy, bất quá éo của hắn thì bị vặn vẹo đau điếng. Tiêu Sơn mỉm cười nói, không phải trưởng lão Vân Phàm nói ai cũng được sao? Khóe miệng của Vân Phàm liên tục giật giật. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hắn đối với Tiêu Sơn mỉm cười nói, không phải không được. Chẳng qua, tiểu huynh đệ ngươi phải biết rõ, Vân Vân, nàng là tông chủ của Vân Lam Tông chúng ta. chuyện này chúng ta còn cần phải hỏi ý kiến nàng. Nếu như tiểu hữu có bản lãnh có thể theo đuổi Vân Vận tông chủ, nếu như tông chủ đồng ý với hôn sự này vậy thì ngươi có thể cưới nàng, chúng ta cũng không có phản đối. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi gia nhập Vân Lam tông, chúng ta chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho ngươi được gặp tông chủ Vân Vận. Hài, Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn thở dài ra một hơi nói, theo như các vị trưởng lão nói ta còn phải đi theo đuổi nàng nữa hay sao? Ánh mắt của hắn quét về phía mấy trưởng lão, vẻ mặt của hắn tỏ ra cực độ chán nản, ta thật sự rất ái một Vân Vận, ta muốn cưới nàng ấy làm thê tử a. Chỉ đáng tiếc da mặt của ta quá mỏng, ta sợ nàng ta sẽ từ chối ta. Mọi người nghe thấy ở đây thì khóe miệng đều giật giật, ánh mắt căm tức nhìn về phía Tiêu Sơn. Trong lòng họ muốn chửi chửi cả 18 đời tên Tiêu Sơn này. Trong lòng ai lấy đều có ý nghĩa, si mẹ ngươi, da mặt ngươi dày còn hơn tường thành. Da mặt của ngươi mà mỏng thì trên đời này đã đéo có người có da mặt dày. Ngươi mà đứng thứ hai đéo có ai dám đi lên giành thứ nhất. Tiêu Sơn lại tiếp tục thở dài nhìn về phía mấy trưởng lão nói, mấy vị có thể làm đảm bảo cho nàng chắc chắn sẽ không từ chối ta không? Nếu như các vị dám đảm bảo ta nguyện ý gia nhập Vân Lam Tông. Vân Phàm ngẩn người ra, khóe miệng hắn liên tục co quóp, điều này, khuôn mặt của Vân Linh trở nên đỏ bừng, ngón tay của hắn chỉ thẳng về phía Tiêu Sơn nói, trưởng lão Vân Phàm, hắn rõ ràng muốn trêu chọc Vân Lam Tông chúng ta. Hắn không có ý muốn gia nhập Vân Lam Tông vì sao còn cầu cạnh hắn. Tiêu Sơn đột nhiên ngắn lời của Vân Linh, hài, mấy vị trưởng lão nói thế nào vậy? Tình yêu mà ta dành cho tông chủ Vân Vận có trời đất chứng giám. Ta yêu nàng là thật lòng thật dạ. Tình yêu của ta có thể so sánh với hai vầng trăng. Vầng trăng cao bao nhiêu thì ta yêu nàng bấy nhiêu. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình yêu này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Từ miệng của Tiêu Sơn phun ra những lời tình yêu khiến cho người khác có chút buồn nôn. Họ chưa từng gặp một người nào vô sỉ như vậy. Mấy tên trưởng lão hận nghiến răng nhìn về phía Tiêu Sơn. Vân Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn hướng về phía đám người thành chủ nói một cách khách khí. Thật thứ lỗi. Hiện giờ chúng ta có việc muốn rời đi. Mong các vị thông cảm. Sau khi khách khí với nhau vài câu thì Vân Phàm nhẹ nhàng phất tay áo. Ánh mắt hiện lên từng tia mạch máu đỏ hỏn hướng về phía Tiêu Sơn nói. Chúng ta đi. Hà. Tiêu Sơn nhún nhún vai. Hai tay hơi dang rộng, hắn thở ra một hơi dài bằng mũi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng đưa lên gãi gãi mũi, ánh mắt quét về phương hướng đám người Vân Lam Tông rời đi. Phất Lan khắc ho khan tiến về phía Tiêu Sơn nói, tiểu bằng hữu, khí phách của ngươi không nhỏ chút nào a, dám đem cả tông chủ Vân Vận về làm lão bà, ta cũng thật sự bội phục ngươi. Áo Thác mỉm cười gật đầu nói, đúng, đúng. Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhún vai nói, chẳng qua chỉ làm cho họ tức giận rời đi mà thôi. Dù sao lần trước ta cũng đã đắc tội với họ một lần như vậy, đắc tội lần hai ta cũng không sợ. Ngoài ra, mấy năm gần đây Vân Lam Tông làm việc có chút không kiên kỷ ai ra gì, ta thực sự không thích tác phong làm việc của họ lắm. Nam nhân trung tuổi ho khán nhắc nhở, khụ, khụ, thế lực của Vân Lam Tông không nhỏ chút nào. Hai vị nên cẩn thận. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn mỉm cười nói, đa tạ thành chủ, ta biết. Hắn nhẹ nhàng lướt qua lão già mặc áo xám. Bất chợt, Tiêu Sơn mở miệng nói, ha, suýt nữa thì ta quên mất việc trọng đại đây. Bàn tay của hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn, từ trong chiếc nhẫn cổ kính, hắn lấy ra một chiếc hộp hướng về phía lão già áo xám cung kính nói, ta có chút món đồ nho nhỏ muốn tặng cho tiền bối. Mấy viên thuốc này là vạn bối luyện ra, hy vọng tiền bối không chê. A lão già mặc áo xám vội vàng nhận lấy. Lão mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn khách khí nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã khách khí rồi. Áo Thác ho khan nói, đan dược do Tiêu Sơn tiểu huynh đệ luyện ra hẳn là bất phàm. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn bình thản lên tiếng nói, cũng không có gì, chẳng qua là mấy viên đan dược bình thường mà thôi. Một viên tẩy kinh phạt tủy đan giúp cơ thể loại bỏ tạp chất, có thể tăng lên tư chất tu luyện. Bất cứ đẳng cấp nào cũng có thể sử dụng. Một viên thông mạch đan, Khi người tu luyện đấu khí do bị thương hay một vấn đề nào đó mà kinh mạch bị tắc, có thể dùng viên đan dược này để thông mạch. Ngoài ra còn một viên là tăng thọ đan, khi uống vào nâng cao 100 năm tuổi thọ. Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt quét về phía đám người, thấy được cả đám người đều trợn mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn tò mò hỏi, mặt ta có dính bụi hay sao? Lão già áo xám hít một hơi thật sâu, con mắt mở lớn nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, tiểu bằng hữu, những lời ngươi nói là thật? Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhíu lại, hắn bình thản trả lời, lão gia tử, nếu như ngươi không tin có thể thử ngay tại đây thì biết ngay mà. A, mọi người giật mình kinh hãi. Ban đầu họ có chút nghi ngờ nhưng nghe lời của Tiêu Sơn, họ đã tin đến 7-8 phần. Điều mà Tiêu Sơn nói chẳng lẽ là sự thật? Lão già áo xám lên tiếng nói, không, không phải vậy. Chỉ là loại đan dược này quá thần kỳ, lão phu chưa từng thấy bao giờ. Hy vọng tiểu bằng hữu chớ trách vừa rồi lão phu thất lễ. Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói, không sao. Tiểu Y Tiên đang đứng ở bên cạnh Tiêu Sơn bất ngờ lên tiếng nói, lão gia tử, thứ cho ta mạo muội hỏi tiền bối. Tiền bối có phải có ám thương trong người? Nhất thời đám người đều nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mà ngay cả mấy người thành chủ cũng kinh ngạc. Lão già áo xám hít một hơi, hắn đảo quanh đám khách mời sau đó mới thở dài ra một hơi nói, thật không dám giấu giếm Tiêu phu nhân. Lão phu quả thực bị ám thương. Nhiều năm về trước, lão phu gặp phải cường địch, mặc dù lão phu đã đánh chết đối phương nhưng trong cơ thể lại lưu ám thương. Hiện giờ đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Lão phu hiện giờ là ngũ tinh đấu vương, chỉ bởi vì ám thương mà không có cách nào tiến tới. Ta đã mời nhiều luyện dược sư nhưng tất cả họ đều không có cách nào, ngay cả đại sư Cổ Hà cũng thúc thủ vô sách. Lão già khe khẽ thở dài, trong lòng của lão có chút chán nản. Nếu như hắn tiến tới đấu hoàng như vậy, địa vị gia tộc họ Lâm ở đế quốc sẽ đi lên. Tiêu Sơn mỉm cười nói, ái thê của ta vốn thông y thuật. Nếu như lão gia tử ngươi tin tưởng có thể để cho tiên nhi thử xem. A, lão già cùng với mấy người áo thác đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Phất Lan khắc cười nói, không ngờ Tiêu phu nhân vừa là một luyện dược sư lại vừa là y sư. Thành chủ hướng về phía Tiểu Y Tiên nói, phụ thân ta nhờ vào Tiêu phu nhân, nếu như phu nhân có thể trị hết cho phụ thân ta, Lâm gia ta sẽ trọng tả hai vị. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười của nàng trở nên thánh thiện và gần gũi, đôi môi như cánh hoa anh đào, giọng nói giống như dòng suối chảy, cứu chữa cho người bệnh vốn chức trách của một y sư. Lão gia tử đã bị bệnh, ta vốn là một y sư sao có thể bỏ mặc. Lão già áo xám mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy làm phiền Tiêu phu nhân, lão phu sẽ chuẩn bị phòng. Ngày hôm nay các vị ở lại trong phủ của lão phu, lão phu nhất định sẽ khoản đãi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cười, nàng đáp, lão gia tử, ngươi không cần phiền phức như vậy. Ta vẫn có lòng tin vào y thuật của mình. Trước tiên ta giúp lão gia tử chẩn đoán qua bệnh trạng đã. A, lão già Lâm Úp hơi ngẩn người sau đó cười nói, vậy phải làm phiền Tiêu phu nhân. Không có gì. Tiểu Y Tiên tiến về phía lão già áo xám sau đó đưa tay ra nói, mời lão gia tử đưa tay. Ta sẽ vì lão gia tử mà chẩn đoán bệnh. Lão già áo xám gật đầu. Hắn đưa ra bàn tay của mình. Cả bàn tay đều bao phủ bởi một lớp da nhăn nheo. Tiểu Y Tiên đưa bàn tay trực tiếp bắt mạch của lão già áo xám. Chân nguyên lực màu xanh tiến vào trong cơ thể của lão già áo xám. Rất nhanh, những chỗ bị ám thương của lão già đều hiện trong đầu của Tiểu Y Tiên. Thấy lông mày của Tiểu Y Tiên hơi cau lại, Lâm Phỉ không nhịn được hỏi, ngươi có thể chữa trị cho gia gia của ta được không? Thành chủ vội vàng quát lên, Lâm Phỉ, không được vô lễ. Lão già áo xám ho khan một tiếng, Tiêu phu nhân, nếu như không chữa trị được cũng không sao. Dù sao nhiều năm lão phu cũng thành quen rồi. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên lướt về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn bình thản nói, nàng cứ thi triển ra hết khả năng của mình đi. Dù sao không sớm thì muộn sẽ có ngày Tiểu Y Tiên trở thành thần y, vậy thì cứ để nàng thể hiện ra đi. Hắn hiện giờ tin tưởng với lực lượng mình nắm trong tay, ở khu vực chung quanh đế quốc Gia Mã này, không có người có thể làm khó hắn và Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hướng về phía lão già áo xám nói, lão gia tử, hiện giờ ta sẽ vì tiền bối mà trị thương. A, mọi người có chút kinh hãi. Lão già cũng kinh ngạc hỏi, ngay bây giờ sao? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của lão già. Lão già cảm giác được có một nguồn năng lượng kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của lão. Mỗi chỗ đi qua đều cho lão có cảm giác được giống như thoát thai hoàn cốt. Một lúc sau khi sắc của lão già áo xám ngày một khởi sắc. Sau một lúc Tiểu Y Tiên ngừng lại, bàn tay của nàng rút ra. Bất chợt khí thế từ người của lão già phốn phát ra ngoài. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân mình của Tiểu Y Tiên bị đẩy lùi lại về phía sau. Tiêu Sơn vội vã đem nàng ôm vào trong lòng. Thành chủ kinh hãi hô lên, phụ thân. Phụ thân tự nhiên lại đột phá. Tiêu Sơn lo lắng hỏi, Tiên Nhi, nàng không có sao chứ? Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói, thiếp không có sao. Lão già áo xám cười lớn, ha ha ha. Hắn nhanh chóng thu lại khí thế, hai má đỏ lên vì xấu hổ. Hắn vội vã đối với Tiểu Y Tiên nói lời xin lỗi, thật sự xin lỗi Tiêu phu nhân. Vừa rồi lão phu không kiềm chế được đột phá khiến cho khí thế tỏa ra ngoài. Không biết lão phu có là tổn thương đến Tiêu phu nhân hay không? Sắc mặt của Tiểu Y Tiên hơi mệt mỏi, nàng lắc lắc đầu nói, ta không có sao, nghỉ ngơi một chút là ổn. Đám người đối với lão già áo xám rối rít chúc mừng lão già đột phá. Bất quá, đám người Phất Lan khắc càng kinh ngạc đối với Tiểu Y Tiên. Họ có hứng thú với đôi phu thê trẻ này hơn, bởi vì họ nhìn không thấu đôi phu thê này. Ban đầu cứ nghĩ rằng họ đã nhìn thấu hai người thì hai người lại làm cho họ kinh ngạc thêm lần nữa. Hai người làm sao không biết được ẩn tật trong người lão già Lâm Úc này khó chữa đến mức nào. Vậy mà, Tiểu Y Tiên chỉ hời hợt như vậy chữa trị xong còn khiến cho lão già này độ phá, quả thật làm cho họ kinh hãi. Thành chú vội vàng đối với Tiểu Y Tiên khom người hành lễ, đa tạ, Tiêu phu nhân. Tiểu Y Tiên lắc đầu khách khí với mấy người. Sau khi khách khí vài lời, Tiêu Sơn quyết định đem Tiểu Y Tiên trở về. Hắn lấy cớ là do Tiểu Y Tiên mệt mỏi. Đám người thành chủ cũng không dám giữ lại. Họ khách khí đôi ba câu sau đó trở về quán trọ. Sau khi trở về quán trọ thì Tiêu Sơn để cho Tiểu Y Tiên ngồi luyện công một chút đem pháp lực lén ép lại. Hiện giờ thực lực của nàng tăng trưởng quá nhanh rất dễ dẫn đến căn cơ bất ổn. Tên sắc lang Tiêu Sơn sau khi quan sát nàng mặc y phục màu trắng xinh đẹp đã sớm không nhịn được muốn đè nàng ra. Ngay sau khi nàng củng cố tu vi một chút thì hắn lấy cớ xong tu trực tiếp đè nàng xuống phía dưới. Cây nhục bổng trực tiếp đâm vào trong người nàng. Tiểu Y Tiên chỉ có ngoan ngoãn bị hắn khinh bạc. Cả đêm đó tiếng rên rỉ kéo dài liên miên. Tại phủ thành chủ, trong một căn nhà sang trọng, mấy lão già đều trầm ngâm nhìn nhau. Vẻ mặt của họ đều trở nên ngưng trọng. Một lão già lên tiếng hỏi, trưởng lão Vân Phàm, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây? Lão già đưa bàn tay lên gõ gõ bàn một chút, sau đó ánh mắt của hắn lóe ra một tia ác độc nói, tiểu tử này vốn đã muốn cùng Vân Lam Tông chúng ta là địch. Chúng ta tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Nếu không ngày sau chúng ta ăn ngủ đều không yên. Một lão già khác lại lên tiếng, trưởng lão, hắn bây giờ đang trong thành, chúng ta cũng không tiện ra tay.